Chương 68, hồi ức nơi. Ngươi dù gì tức giận giơ tay lên, thật là cầm chẳng những không có muốn tránh đắc ý tứ, tương phản ngay cả mắt cũng không chắt nhìn chằm chằm dù gì. Cặp kia tức giận con mắt, so với xạ nạ gì tẻm lệ dư nạ còn muốn sắc bén, đâm vào hắn sợ hãi không ngớt. Đem giơ lên để tay đến, dù gì bình phục ngực sao động. Chúng ta giữa sự tình cùng con mèo này không quan hệ, coi như là tùy hứng cũng cho ta một vừa hai phải. Dù gì là một thằng ngốc, nước mắt từ thật cầm trong mắt một giọt rơi xuống đến, nàng lớn tiếng hô một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Đi tới thiên kiều đầu cầu, thật cầm kiều. Nhỏ thân thể thả người nhảy, nhẹ nhàng rơi tại đối diện một chỗ nóc nhà, giống như là một con linh xảo tiểu miêu giống nhau, thật nhanh mượn tiền bay vút lên, hướng phía vật thấy chi khâu phương hướng nhanh chóng đi xa. Chờ một chút, thật cầm phản ứng chưa từng có kịch liệt như vậy, lẽ nào trí nhớ của nàng đã thức tỉnh sao? Dù gì trong lòng cảm giác nặng nề, xoay người đem thiên giã chặn ngang ôm lấy, hướng phía thật cầm bóng lưng đuổi đi. May mắn bởi vì tuyết nguyên nhân, phố không có bao nhiêu người, lại thêm dù gì cùng thật cầm động tác rất nhanh, vì vậy cũng không nhìn thấy. Bất quá, có một cái ngoại lệ. Bị dù gì ôm ở nghi ngờ bên trong thiên giã, trợn to mắt nhìn phía trước ở nóc nhà thấy bay vọn. Cùng với đầu dù gì lánh tĩnh gương mặt, hoàn toàn nói không ra lời. Hết thảy trước mắt, đã vượt ra khỏi suy nghĩ của nàng năng lực. Thân ảnh của ba người rất nhanh liền rời đi thành trấn, đi tới vật thấy chi khâu chô ở sân cương. Ở hoàn toàn xưng không phải đường núi đường nhỏ, thật cầm nhẹ nhàng rơi, sau đó đạp tuyết động chạy vào sơn lâm, dù gì ôm thiên giã bảo trì khoảng cách nhất định, theo sát ở phía sau. Rốt cuộc, xuyên qua sơn lâm sau, xuất hiện tại trước mắt, là một mảnh nho nhỏ mặt cỏ. Mặt cỏ tuy là che lấp tuyết động, có thể cũng có một chút màu xanh biếc vết tích. Gió mát phất qua quá, thật cầm từ từ đi qua, lẳng lặng đứng ở chiếu rọi lấy chiều tà dư huy mặt cỏ, nhắm hai mắt như là đang cảm thụ lấy chân truyền tới loại nào khí tức. Đúng lúc này, nắng chiều dư huy chiếu xạ mặt cỏ, từ mặt tuyết động đột nhiên hiện ra vô số quang điểm. Quang điểm dường như đom đóm một dạng, đem điều này sơn cương làm đẹp thành một mảnh sáng chói tinh không. Như đồng thời quang nghịch lưu một dạng, từ nơi này trận quang bên trong, hiện ra một mảnh kỳ dị quang cảnh. Đó là một cái cảnh xuân tươi đẹp khí trời, chung quanh là một mảnh sinh cơ bừng bừng lục sắc, một đứa bé trai ôm một chỉ tiểu hồ ly đi tới nơi này. Tiểu Nam Hải cùng tiểu hồ ly chơi đùa một hồi, ở tiểu hồ ly đuổi theo một chỉ hồ điệp thời điểm, đặt một cái chứa thức ăn đồ đựng dụng cụ, sau đó khóc chạy đi. Đuổi theo con bướm tiểu hồ ly rất nhanh thì phát hiện tiểu Nam Hải không tại người một bên, trở về chỗ cũ, nhưng là cái địa phương, ngoại trừ chứa thức ăn đồ đựng dụng cụ ở ngoài, không có gì cả lưu. Nó khắp nơi tìm kiếm thằng bé trai thân ảnh, phát sinh đau thương bi minh bi thương than khóc, ở giữa núi rừng, tịch mịch vang trở lại, thật lâu không có bình tức. Hào quang dần dần biến mất, sáng rỡ mùa xuân biến thành nghiêm khắc trời đông giá rét. Ngơ ngác đứng ở bên trong thật cầm đột nhiên trợn mở con mắt, hướng phía một cái địa phương chạy tới. Dù gì cùng thiên giã cùng, ở sơn cương một góc, có một mảnh không có cỏ cây bằng phẳng thổ địa. Thật cầm ngồi xổm mà tìm kiếm cái gì. Ở không phải xa địa phương, mặt đất như là có một đồ đựng dụng cụ mảnh nhỏ lại tựa như gì đó, phân nửa chôn dưới đất. Chứng kiến cái này mảnh nhỏ, thật cầm đã hai mắt rưng rưng. Dù gì cùng thiên giã đỉnh. Nhìn đang cầm đồ đựng dụng cụ mảnh nhỏ chảy nước mắt đích thực cầm, đã toàn bộ đều biết. Đây chính là năm đó khi còn bé dù gì, vứt bỏ thật cầm thời điểm lưu chính là cái kia trang bị thức ăn đồ đựng dụng cụ. Vừa rồi bộ kia hình ảnh, chính là thật cầm mất đi, đau xót nhất mà chân quý ký ức. Dù gì vẫn cho là mình đã nghĩ tới, có thể hiện tại mới phát hiện, chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không minh bạch. Hắn đã sớm biết thật cầm chính là chỉ tiểu hồ ly. Có thể chỉ là cho rằng đối phương bởi vì muốn gặp được chính mình, muốn bù đắp hắn đã từng tiếc nuối, cho nên mới lấy xạ hỏa tạ gì thật cầm thân phận tìm đến mà thôi. Hoàn toàn thật không ngờ, chân tướng lại là cái này. Bởi vì bị ta từ bỏ, cho nên mới tới báo thù sao thật cầm dù gì đến gần thật cầm. Thật cầm lại đột nhiên đem tay bên trong đồ đựng dụng cụ mảnh nhỏ đập chúng dù gì mặt. Tại sao muốn vứt bỏ ta? Nàng lớn tiếng khóc lóc kể lể lấy. Tựa hồ lại trở về lần đầu nhìn thấy dù gì lúc cái loại cảm giác này. Ta chờ ngươi 7 năm, vì sao vẫn luôn không trở lại tìm ta? Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, thật cầm vô hạn phẫn nộ tựa như nện dù gì, cuối cùng lại đem khuôn mặt chôn ở dù gì trong lồng ngực khóc ồ lên. Vui sướng thời gian, ta cho rằng có thể vẫn ở chung với nhau, chỉ là suy nghĩ một chút cùng với ngươi, nhưng ta bị ném bỏ, không thể tha thứ, ta không thể tha thứ, không thể không thể. Nước mắt làm ướt rủ gì lồng ngực, hắn chỉ là tùy ý thật cầm phát tiết, nhẹ nhàng mà vướt ve thật cầm tóc. Xin lỗi, ta lúc đầu là vì ngươi muốn mới đem ngươi thả trở về đến cái này bên trong, nhưng đối với ấu tiểu ngươi tới nói lại trở thành trong lòng vết thương rồi. Không cho dù đúng như vậy, ngươi cũng vẫn chưa quên ta lao thẳng đến ngươi trở thành xạ hỏa tạ gì thật cầm đồ thay thế. Thực sự là xin lỗi a, ngươi chính là ngươi, còn kia theo ta cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chơi đùa tiểu hồ ly ta mới không cần ngươi nói ấy nấy, ta muốn ngươi một mực cùng ta, cùng bên cạnh ta, nơi nào đều không đi thật cầm. Nắm thật chặt dù gì ngực, mang theo tiếng khóc lóc lẩm bẩm nói. Ừ, ta đang ở bên cạnh ngươi, nơi nào đều sẽ không đi, đã vứt bỏ quá cùng nhau bảo vật về tới bên cạnh mình, làm sao có thể còn sẽ buông tay. Ở kế đó thời gian, dù gì sẽ dùng mình sinh mệnh tới thủ hộ người thiếu nữ này, cái này đơn thuần không muốn xa rời lấy hắn, thích hắn tiểu hồ ly. Dơ lên thật cầm ba, dù gì nặng nề hôn đi. Một lần này hôn, cùng lấy trước kia trùng đơn thuần thưởng thức thiếu nữ mùi vị hôn hoàn toàn khác nhau, là một loại muốn quý trọng trước mắt cái này cái tâm tình của cô bé, mang theo hoài niệm, mang theo hổ thẹn, mang theo thủ hộ đối phương cuộc đời lợi thể. Cũng không phải ngôn ngữ, có lẽ là cảm nhận được dù gì thân truyền tới ấm áp, hoặc là dù gì tư tưởng đã truyền đạt cho thật đàn đi. Thật cầm như là mất đi lực lượng tựa như mềm nhũn tựa vào dù gì lồng ngực, động tình đáp lại dù gì nhiệt tình như lửa tâm tư. Dù gì ôn nhu vuốt ve thật cầm tóc dài minh hoàng. Sắc, mềm mại tóc thật dài tích lũy hoa tuyết trong nháy mắt hòa tan, lấy hai người chân làm trung tâm, một vòng ánh sáng bắt đầu khuếch tán, đem tuyết địa biến thành xuân về hoa nở thịnh cảnh. Cái này là mới vừa dường như hải thị thận lâu vậy mùa xuân hồi ức, lúc này bị dù gì lực lượng mạnh mẽ đem mảnh không gian này mùa thay đổi. Bất quá lúc này đây, ở nơi này xuân ý rồi rào quang cảnh, xuất hiện không còn là bi thương chia lịa, mà là vui vẻ gặp nhau, hạnh phúc hợp thể. Dù gì đưa tay đưa về phía thật cầm y dì một bên, lần thứ hai đưa nàng lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ. Tuyết bạch thân thể ở nằm mềm mại bãi cỏ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt, phản xạ nhu hòa mà ánh sáng lóa mắt chạch. Mảnh khảnh khuỵu tay cùng bắp đùi thon dài, thuần thục quấn vòng quanh dù gì thân thể, để hắn thuận lợi tiến vào trong cơ thể mình. Dù gì bắt đầu chậm rãi luật động, giữ lấy này là sinh ra vụ kỳ tích thân thể. Điềm Mỹ thở gấp cùng mập mở tiếng đánh liên tiếp, tấu khởi vui sướng chương nhạc. Ở phía sau hai người, vẫn cho rằng cái loại này sự tình là dơ bẩn mà đáng xấu hổ thiên giã, ôm chỉ tiểu miêu lặng lặng nhìn hạnh phúc kết hợp hai người, không khỏi ngây dại.